Rồi chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là dùng sức để cướp đoạt. Ở phần trước thì trên đường mà Lâm Động của chúng ta đến với bí cảnh thì đã gặp sự chặn giết đối với Vạn Kim Thương Hội, cho nên hắn đã ra tay để có thể ngăn cản hành động này. Vậy chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Khi Lâm Động quát lên một tiếng thì cái trận phù trận huyền ảo kia đột nhiên xoay tròn, một cỗ tinh thần ba động rất mạnh, theo đó khuếch tán ra chung quanh. Ào! Phù trận bồng bềnh, tinh thần lực hùng hồn ngưng tụ ở phù trận, đột nhiên trong tâm phù trận hiện lên một ngọn lửa kỳ dị. Ngọn lửa này nhìn qua thì giống ngọn lửa bình thường, nhưng nó lại không phải là lửa, bởi vì đây chính là tinh thần lực ngưng tụ biến hóa mà thành. Ngọn lửa chỉ lớn bằng ngón cái, nhưng tinh thần ba động lại tán phát một cách cuồng bạo, ngay cả Lâm Động cũng phải giật mình. Hắn không nghĩ tới cái hóa sinh phù trận này lại mạnh mẽ tới như vậy. Tống Đào cũng phát hiện ra loại ba động này, trong mắt hiện lên sự khiếp sợ, nhưng bây giờ đã không còn cách nào để thu tay được nữa. Hắn vội vàng điều động toàn bộ nguyên lực trong cơ thể, quán chú vào trong đao mang, muốn dùng thứ này để ngăn cản lại. Tích! Lâm Động lạnh lùng nhìn Tống Đào, ngón tay lăng không điểm ra, ngọn lửa trung tâm phủ trận run rẩy dữ dội, sau đó vù một tiếng bay ra. Rầm! Ngọn lửa bay ra làm cho không khí chung quanh chấn động, khí lãng vô hình điên cuồng rít lên, những thanh âm trầm thấp cũng theo đó mà nổ ra, thanh thế kinh người. Tống Đao bị một kích này của Lâm Động làm cho vô cùng hoảng sợ, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện ra tuyệt chiêu của thiếu niên trước mặt này không phải nguyên lực mà là tinh thần công kích. Hiện giờ đã không còn đường lui, Tống Đao cũng không hổ là thủ lĩnh của một đám người liều mạng. Trong mắt hiện lên vẻ hung ác, đao mang trong tay trở nên óng ánh, sau đó liều mạng chém thẳng vào ngọn lửa. Ầm một tiếng, đao mang chém vào ngọn lửa, một tiếng nổ như sấm vang lên, nhưng mà đao mang trong nháy mắt sụp đổ, ngọn lửa kia lại không hề chậm lại, xông thẳng vào Tống Đao. Nhìn thấy ngọn lửa điên cuồng xông tới, tay chân Tống Đao trở nên lạnh lẽo, ánh mắt của hắn đảo qua thiếu niên phía trước, thấy người này sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có nửa điểm đắc ý khi đẩy được một cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn vào chỗ chết. Đá trúng cửa sắt rồi, lúc này trong đầu Tống Đao chỉ có một ý niệm như vậy, nhưng hắn cũng không đứng im chờ chết, hai mắt lóe lên âm thầm quyết định. Ý niệm điên cuồng hiện lên, Tống Đao liền há mồm, một viên nguyên đan nhỏ như trứng chim mổ câu từ trong miệng hắn chui ra. Dầm! Nguyên đan vừa xuất hiện đã khiến không khí trong sân xoay tròn giống như một cơn lốc, nhưng người đang chiến đấu kịch liệt cũng phải dừng tay. Ánh mắt họ không hẹn mà nhìn sang bên này. Nhưng mà khi họ thấy Tống Đao phun ra nguyên đan, trên mặt lại hiện lên sự kinh hãi, đặc biệt là người của Đao Đổ Bang kinh hãi gần như chết đi. Ai cũng hiểu, nguyên đan là thứ quan trọng nhất của người tu luyện, đây chính là căn cơ của việc tu luyện. Ngoài nội thương cho dù nặng thì vẫn có cơ hội chữa trị, nhưng nếu nguyên đan bị thương, sẽ để lại di chứng có khi là phế đi. Cho nên trừ khi tới lúc sống chết quan đầu, nếu không thì cường giả nguyên đan cảnh sẽ không bao giờ tế xuất nguyên đan ra ngoài. Mà cũng chính vì như vậy, mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, sự sợ hãi trong lòng như sóng ngập tràn, đặc biệt là Nhạc Sơn. Hắn thật sự không thể tin, chỉ độc một mình Lâm Động mà có thể ép Tống Đao tới mức này. Ầm ầm! Trong vô số ánh mắt chăm chú, cơn lốc do nguyên đan tạo thành đã gào thét đập thẳng vào ngọn lửa. Và chạm trong giây lát khiến toàn bộ chấn động, không gian im ắng lạ thường, một làn sóng xung kích như núi lửa phun ra lan tỏa xung quanh. Ầm! Lâm Động là người đứng đầu cho nên bị làn sóng xung kích này đánh bay mấy chục thước, nặng nề đập vào một thân cây. Hắn kêu lên đau đớn, hiển nhiên là đã bị thương. Rơi xuống đất, Lâm Động lập tức nhìn vào chỗ giao phong, mà sau khi hắn nhìn vào cái hố to hơn 10 trượng, trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Xung quanh cái hố này có mấy người xui xẻo bị làn sóng xung kích lan tới, trong tình hình này chắc là đã bị trọng thương. Thình thịch, do Lâm Động chuẩn bị chu đáo cho nên vết thương không nặng lắm, nhưng Tống Đao hiện giờ đang mím môi, hắn đứng gần làn sóng xung kích nhất, bị ảnh hưởng cũng là mạnh nhất, bởi vậy khi mà làn sóng xung kích lan tới thân hình, sắc mặt hắn trắng bệch. Phun ra một ngụm máu tươi, như một cánh diều đứt dây bay ngược ra sau, chật vật rơi xuống đất, lại tiếp tục phun ra máu. Thương thế của Tống Đao lúc này hiển nhiên rất nặng, nhưng mà hắn vẫn chịu được. Bàn tay lật một cái, viên nguyên đan ảm đạm lập tức bay về chỗ hắn. Đối với người tu luyện, chân tay có thể bị chặt đứt, nhưng nguyên đan không thể để mất. Trải qua vụ vừa chạm vừa rồi, tuy rằng nguyên đan đã tạo được một kích chí mạng cho Lâm Động, nhưng nó cũng đã trở nên ảm đạm rất nhiều, hiển nhiên là có một số thương tổn. Hiện giờ Tống Đao không có tâm tình để ý tới cái này, đầu tiên là phải giữ mạng được thì mới nói chuyện. Nguyên Đan bay theo hình vòng cung tới chỗ Tống Đao, nhưng khi nó sắp sửa chui vào miệng Tống Đao thì một đạo ánh sáng đột nhiên hiện ra, giống như một cái móng vuốt nhanh như chớp chụp lấy Nguyên Đan. Thấy Nguyên Đan bị tóm, sắc mặt Tống Đao tái mét, hắn liều mạng khống chế Nguyên Đan kia. Suy. Thế nhưng hiện giờ Tống Đao đang trọng thương, hiển nhiên không có biện pháp mạnh, đặc biệt là móng vuốt kia lại có một cái gì đó giống như hắc động, Nguyên Đan đang bị nó dần thôn phệ. Khi Nguyên Đan bị hắc động kia thôn phệ, sắc mặt Tống Đao không còn chút máu, trong miệng phun ra một tràng máu tươi. Hắn đã hoàn toàn mất đi cảm ứng với Nguyên Đan. Nguyên Đan mất đi, thực lực đương nhiên đại giảm, cái lực lượng hùng hậu đã biến mất, Tống Đao chỉ còn cảm thấy thân mình yếu ớt, hắn biết lúc này hắn đã xong đời. Đi, đi mau, Tống Khuyết đâu? Sợ hãi cái chết, hắn tóm lấy mấy hảo thủ của Đao Đổ Bang, khàn giọng nói. Nhìn thấy vị đầu lĩnh Đao Đổ Bang này như vậy, tên kia cũng bị dọa cho kinh hãi. Tống Khuyết đại ca đã bị nữ nhân kia giết rồi. Nghe thấy Tống Đao hỏi vậy, tên thủ hạ sợ hãi nói. Cái gì? Nghe thấy tên thủ hạ của mình nói như thế, Tống Đao vốn đã suy yếu, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung cách đó không xa. Ở nơi đó có một nữ tử mặc áo trắng thanh lệ, đang cười như hoa, hàm tiếu chém ra vô số hàn mang, những cột máu đỏ tươi cứ theo đó lóe ra. Hống! Ở một chỗ khác, một bóng thú đỏ hồng đang điên cuồng đuổi giết hảo thủ của Đao Đổ Bang. Mỗi lần cái bóng đỏ kia di chuyển lại có một người bị nó xé ra làm đôi. Cục diện đã xoay chuyển, bây giờ chỉ còn là một bên tàn sát, còn một bên là bị tàn sát. Đi! Tống Đao liều mạng dùng những khí lực cuối cùng quay đầu lùi nhanh vào trong rừng. Hắn biết nếu như lần này hắn chết thì Đao Đổ Bang sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt trong cái Tiên Viêm Sơn Mạch này. Nhìn thấy Tống Đao chạy trốn, những người còn lại của Đao Đổ Bang đều mất hết cả dũng khí, tán loạn bỏ chạy. Về phần Huyết Lang Bang, thần họ còn lo chưa xong, sao có thể lo cho người khác. Nhìn thấy Đao Đổ Bang bỏ trốn, Lâm Động nhướng mày đang định truy sát, thì có một đạo ánh sáng vọt tới, sau đó rơi vào lòng bàn tay của hắn. Không cần đuổi theo, tên kia đã xong. Nghe thấy thanh âm của Tiểu Điêu, Lâm Động ngẩn ra, sau đó hắn nhận ra trong lòng bàn tay mình có cái gì đó, cúi đầu thoáng nhìn, hai mắt giật giật. Hóa ra trong tay hắn đang có một viên nguyên đan to bằng quả trứng chim bồ câu. Nguyên đan của Tống Đao. Nhìn thấy nguyên đan, Lâm Động sợ hãi giật mình, sau đó lật tay ném nó vào càn khôn đại. Mất nguyên đan thì sợ rằng Tống Đao sẽ không ra khỏi được Thiên Viêm Sơn Mạch này. Vậy mà tên kia lại bị người đánh bại. Một bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, Lâm Khả đạp lên toái băng kiếm chậm rãi huyền phù trước mặt Lâm Động. Trong đôi mắt màu xanh lam hiện lên sự kinh ngạc. Nàng đúng là không ngờ Lâm Động có thể đánh bại được Tống Đao. Đương nhiên, đó chỉ là hơi cảm thấy khiếp sợ và kinh ngạc mà thôi. Đồng Tố ở bên cạnh nàng cũng che miệng cười, sự khiếp sợ khó lòng che giấu. Chỉ một mình Lâm Động mà có thể đánh bại một vị cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn. Ở bên cạnh Đồng Tố, Hạ Chỉ Lam dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lâm Động. Nàng vẫn còn nhớ kỹ, mới cách đây nửa năm, Lâm Động còn bị Ngụy Thông đánh cho sứt đầu mẹ chán. Vậy mà bây giờ hắn có thể đánh bại được cường giả đại viên mãn. Tốc độ tu luyện gì vậy chứ? Cho tới bây giờ, Hạ Chỉ Lam mới hiểu được tại sao Đồng Tố lại coi trọng Lâm Động. Hóa ra người này là một cái quái thai. Nhìn thấy các nàng kinh ngạc, Lâm Động chỉ cười cười. Hắn cũng hiểu nếu như không có Tiểu Điêu xuất hiện cướp đi nguyên đan của Tống Đao, thì kiểu gì hắn cũng bị thương, phải tĩnh dưỡng ít nhất là vài tháng. Chỉ là tên Tống Đao bây giờ đã hoàn toàn bị phế hết rồi. Lâm Động nhẹ nhàng sờ càn khôn đại trong tay áo, sau đó ánh mắt nhìn về phía Nhạc Sơn, cười tủm tỉm nói. Nhạc Sơn bang chủ, bây giờ ngươi còn muốn giết ta nữa hay không? Ở trong thung lũng, Đồ Đao Bang thua trận chạy tứ tán. Tuy cuộc diện được vãn hồi, nhưng trải qua một trường chém giết kịch liệt, Vạn Kim Thương Hội cũng tử thương không ít. Huyết Lang Bang đương nhiên cũng có tổn thất, mà quan trọng nhất chính là Đao Đổ Bang thảm bại. Người của Huyết Lang Bang cũng đã bị mất đi giữ sĩ khí, ưu thế lúc trước bây giờ đã tan tành không còn lại chút gì. Nhạc Sơn là một người khá am hiểu về tình thế. Khi Tống Đao bại bỏ chạy, hắn đã hiểu trận này không thể giải quyết Vạn Kim Thương Hội được. Người phá hỏng tâm kế của hắn không phải ai khác, lại chính là Lâm Động. Mất đi sự hỗ trợ của Đao Đổ Bang, Huyết Lang Bang đã không còn thực lực giải quyết Vạn Kim Thương Hội. Hơn nữa, Lâm Động còn đứng một bên chờ đợi thời cơ. Lúc trước khi Lâm Động và Tống Đao giao thủ, Nhạc Sơn cũng đã chú ý quan sát. Trong lòng hắn cũng dâng lên một nỗi sợ hãi đối với thiếu niên chưa đầy 20 tuổi này. Thực lực người này xấp xỉ với Tống Đao, vậy mà hắn có thể đánh cho Tống Bao thảm bại, đương nhiên cũng có thể làm vậy với mình. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Động, Nhạc Sơn chỉ hơi có chút kinh ngạc về thực lực. Thế nhưng hắn không quá để ý, bởi vì lúc đó Lâm Động còn chưa bước chân vào nguyên đan cảnh, hắn chỉ cần dùng một ngón tay là có thể bóp chết. Nhưng trải qua những chuyện tiếp theo, nhìn cách nhìn của hắn với Lâm Động đã thay đổi. Tốc độ phát triển của tên gia hỏa này vượt khỏi phạm vi tưởng tượng của hắn. Lúc này đây, hắn đánh bại Tống Đao, trong lòng Nhạc Sơn đã có sự run sợ. Hiện giờ tên thiếu niên trước kia bị hắn khinh thường, này đã có thực lực làm hắn sợ hãi. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt của Nhạc Sơn, làm hiện rõ vẻ âm tình bất định của hắn. Đám nhân mã của Huyết Lang Bang đã mất đi sát khí, ánh mắt khẩn trương nhìn vào đám nhân mã của Vạn Kim Thương Hội. Nếu như không phải Nhạc Sơn chưa có ý kiến thì họ đã bỏ chạy giữ mạng giống như đám nhân mã của Đao Đổ Bang. Nếu sớm biết như vậy thì lúc ở Đan Tiên Chỉ ta đã giết ngươi rồi. Nhạc Sơn nhìn chăm chăm vào Lâm Động khản giọng nói. Đà tạ đã khích lệ. Lâm Động cười cười, ánh mắt đảo qua đám nhân mã Huyết Lang Bang liền nhíu mày. Nhạc Sơn lần này mang tới toàn là tinh nhuệ của Huyết Lang Bang, trong bộ dáng thì hình như Nhạc Sơn chưa hề bị thương. Đánh bại một gã cường giả nguyên an cảnh đại viên mãn là rất khó, mà muốn giết lại càng khó hơn. Lần này Huyết Lang Bang chúng ta nhận thua. Nhạc Sơn hít sâu một hơi, nói một câu không cam lòng, nhưng hắn vẫn phải chấp nhận. Với lực lượng hắn có trong tay lúc này có thể bảo toàn cho đội ngũ trở về, nhưng nếu còn kéo dài thì sợ rằng phải tán thân ở nơi đây mất. Nhạc Sơn, đợi sau khi trở về Vạn Kim Thương Hội chúng ta sẽ báo thù này. Hà Vạn Kim nhìn chằm chằm vào Nhạc Sơn một cách lạnh lùng. Hắn hiểu nếu như hôm nay không có Lâm Động xuất thủ đánh một trận sống mái với tên Tống Đao kia thì kiểu gì Vạn Kim Thương Hội cũng bị diệt. Lúc này ai cũng biết là sau khi Vạn Kim Thương Hội trở về Viêm Thành sẽ dốc toàn bộ lực lượng để quyết liều chết với Huyết Lang Bang. Nhạc Sơn hai mắt giật giật, hắn nhìn Hà Vạn Kim lạnh lùng nói, hân hạnh đón tiếp. Ngoài miệng thì mạnh mồm như vậy nhưng trong lòng Nhạc Sơn cũng có chút khó chịu. Từ ánh mắt của Hạ Vạn Kim hắn đã nhận ra sau này Vạn Kim Thương Hội sẽ hoàn toàn liều mạng với hắn. Đối với một thế lực có cả tài và lực như Vạn Kim Thương Hội, Huyết Lang Bang sẽ ở trong tình thế vô cùng khó khăn. Đi! Nhạc Sơn sắc mặt có chút khó coi nhưng cũng không dám dừng lại ở đây lâu. Hắn hung hăng nhìn Lâm Động một cái, sau đó dưới sự bảo vệ của đông đảo tinh nhuệ Huyết Lang Bang nhanh chóng rút lui vào trong rừng, mượn bóng đêm lao về như nước lũ. Nhìn Huyết Lang Bang bỏ chạy, người của Vạn Kim Thương Hội cũng thở phào một hơi, không ít người còn trực tiếp ngồi bệt xuống. Trận chiến tối nay đúng là thảm liệt. Người cứ thả hắn đi như vậy sao? Lâm Khả liếc mắt nhìn theo phương hướng của Nhạc Sơn đào tẩu, sau đó nhìn về phía Lâm Động cười nói. Hắn muốn liều mạng chạy trốn thì chúng ta cũng không ngăn được. Hơn nữa với lực lượng của họ bây giờ, muốn liều mạng thì Vạn Kim Thương Hội cũng chịu không nổi tổn thất. Lâm Động lắc đầu nói. Vậy sao lúc trước không đuổi theo Tống Đao? Lâm Khả lại nhíu mày. Có lòng nhưng không đủ lực. Lâm Động tùy tiện bịa ra một cái cớ, hắn không thể nói thẳng cho Lâm Khả biết là nguyên đan của Tống Đao đã nằm trong tay hắn. Dù sao thì chuyện đoạt nguyên đan của người khác cũng là một chuyện khiến người ta rất kiêng kỵ. Tìm người mới là lạ, Lâm Khả trợn mắt nhìn Lâm Động. Nàng nhận ra trải qua trường đại chiến hôm nay, Lâm Động có chút tổn thương nhưng tốt hơn vô số lần so với Tống Đao. Lâm Động cười cười cũng không nói thêm gì nữa. Trải qua lần liên thủ tối nay, nữ tử thanh lệ này khiến cho hắn hơi có chút kiêng kỵ. Nói chính xác là kiêng kỵ thanh toái băng kiếm dưới chân của nàng. Thủ đoạn của nàng khiến cho hắn không dám coi thường chút nào. Lúc trước khi hắn và Tống Đao giao thủ, không ít nhân mã của Đao Đổ Bang bị cô gái này gặt lấy tính mạng, trong đó còn có hai gã cường giả tiểu viên mãn, đặc biệt là người vừa cợt nhả với nàng ban ngày, thi thể của hắn lúc này đã bị đâm thủng lỗ chỗ, hiển nhiên là trước khi chết còn bị nàng hành hạ một phen. Tấm lòng của cô gái này tuyệt đối khác so với những gì thể hiện trên mặt, nên Lâm Động không muốn trêu chọc vào những người như vậy. Lâm Động tiểu hữu, lần này nhờ có cậu rồi. Trong khi Lâm Động và Lâm Khả đang nói chuyện, Hà Vạn Kim âm trầm đi tới, nhìn Lâm Động miễn cưỡng nở nụ cười. Tối nay tuy rằng đánh lùi được Huyết Lang Bang, nhưng tổn thất của bọn họ là không nhỏ. Nếu như Lâm Động tới chậm một chút, thì sợ rằng số người chết còn nhiều hơn. Hạ hội trưởng nói gì kỳ vậy? Khi ở Viêm Thành ta được Hạ hội trưởng và Tố Tỷ quan tâm rất nhiều, việc trợ giúp chính là theo lý phải làm. Lâm Động cũng hiểu tâm tình hắn lúc này liền chắp tay nói. Lần này vốn chúng ta còn muốn xem bảo bối trong cổ mộ phủ, nhưng xem ra bây giờ chỉ còn cách dẹp đường hồi phủ thôi. Đồng Tố một bên nhẹ giọng nói. Tiếp theo chúng ta trở về Viêm Thành, thu này không thể không báo. Hà Vạn Kim cũng gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Lần này Huyết Lang Bang về tới nơi nhất định sẽ phòng ngự nghiêm ngặt. Khoảng thời gian này ta tới cổ mộ phủ, gia tộc của ta xin nhờ Hạ hội trưởng quan tâm nhiều hơn. Lâm Động trầm ngâm nói, vạn nhất Huyết Lang Bang có hành động gì thì Lâm gia sẽ có biến cố. Yên tâm, chỉ cần Vạn Kim Thương Hội chúng ta còn ở Viêm Thành một ngày thì Lâm gia tuyệt đối không có chuyện gì.

Gia tộc Hoàng Phổ đúng là không có người tới, nhưng mà họ còn mời một người lợi hại hơn tới đây. Lâm Lang Thiên cười nói, a, là ai vậy? Trong vương triều Đại Viêm, người có thể để ngươi nói là lợi hại đâu có nhiều. Nghe vậy, ngay cả Vương Viêm cũng có chút ngạc nhiên. Ha ha, Lang Thiên huynh thật ra là đề cao Thanh Trúc rồi. Có mấy người đứng đầu thế hệ trẻ của Đại Viêm vương triều đây. Thanh Trúc lần này sợ rằng không có thu hoạch. Ngay khi Vương Viêm vừa nói xong, một thanh âm nhẹ nhàng êm du vang lên khắp thiên địa. Tiếng nói kia cực kỳ ưu nhã, giống như có một ma lực đặc thù khiến không ít người phải ngỡ ngàng say mê. Người này thật là đáng sợ. Trong đầu Lâm Động cũng bị tiếng nói kia mê hoặc, nhưng hắn lập tức tỉnh lại ngay, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ. Sau đó nhìn lên bầu trời thấy một đạo thanh quang đang bay tới, cuối cùng hóa thành một đóa thanh liên. Đứng trên thanh liên là một bóng hình xinh xắn, tuy có sa mỏng che mặt, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong suốt như phe lê kia thôi thì cũng đủ làm cho bầu trời cũng phải ảm đạm đi. Nữ tử này mặc một chiếc váy nhạt màu, mi như thúy vũ, da như tuyết trắng, thắt đáy lưng ong, gương mặt được che bởi lớp sa mỏng, đôi mắt xanh biếc khiến cho thiên địa thất sắc. Nữ tử thế này khí chất tuyệt sắc như vậy, đúng là hiếm thấy trong thiên địa. Toàn bộ chân núi nhốn nháo giờ đây trở nên im lặng. Tuy nói khuôn mặt cô gái này được che bởi một tấm sa mỏng, nhưng mà qua những khuôn viền ẩn hiện, người ta vẫn có thể thấy một khuôn mặt hoàn mỹ, hận không thể đưa tay xé tấm sa mỏng kia đi, để thỏa mộng mà nhìn dung mạo tuyệt sắc khiến cho trăm hoa phải buồn bã. Cô gái này thật là xinh đẹp. Lâm Động nhìn chằm chằm vào đôi chân ngọc của giai nhân ẩn giấu trong làn váy đứng trên thanh liên, trong lòng nhẹ giọng thở than. Cho dù Đồng Tố với phong tình tuyệt đại mà đứng trước mặt cô gái thần bí này thì vẫn phải thua một bậc. Nhưng tuy nói thanh âm cô gái nhẹ nhàng, Lâm Động có thể nhận ra sự cương quyết trong đó. Đây hẳn là một cô gái lạnh lùng. Nàng chính là một người ngoài nóng trong lạnh, loại nữ nhân trong lạnh này vô cùng khó đối phó. Cô gái này là ai vậy? Người của dòng tộc Hoàng Phổ sao? Lâm Động quay đầu nhìn về phía Lâm Khả nhẹ giọng nói. Không phải. Nghe vậy Lâm Khả hai mi mắt hơi giật, trong đôi mắt có chút nghi hoặc. Dung mạo khí chất của cô gái này khiến cho nàng phải đố kỵ. Địa vị của cô gái này hình như không nhỏ, lần này dòng họ Hoàng Phổ mời nàng đến đây, tên nàng dường như gọi là Lăng Thanh Trúc. Về phần nàng có lai lịch gì thì những người như ta không thể biết được, Đào Lão ở bên cạnh nghe vậy nói xen vào. Có thể khiến cho một nhân vật như Lâm Lăng Thiên khách ký như vậy, cô gái này tất sẽ có một thân phận không tầm thường. Lâm Động khẽ gật đầu, trong lòng lẩm bẩm. Ha ha, hóa ra là Thanh Trúc cô nương, Tần Thế hữu lễ. Ở trên bầu trời, Tần Thế hướng về cô gái chân đạp thanh liên kia mỉm cười, hình như người này có biết thân phận của nàng. Hắc hắc, không nghĩ tới các người cũng hứng thú với đồ vật của Đại Viêm vương triều chúng ta. Vương Viêm nhìn về phía cô gái thần bí, trong mắt không hề che giấu sự ham muốn. Nhai dần giai nhân như thế này, chỉ cần là đàn ông đương nhiên sẽ động tâm. Hắn khác người ta là hắn không thèm che giấu mà thôi. Đúng dịp mà thôi. Lăng Thanh Trúc mỉm cười nói, đôi mắt nàng chuyển sang nhìn Lâm Lang Thiên, nhẹ giọng nói. Nếu người đã đến đông đủ, vậy thì ra tay phá phong ấn đi. Ha ha, cũng được. Lâm Lang Thiên ôn hòa gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lăng Thanh Trúc đương nhiên là có chút hâm mộ, nhưng không kiêng nể gì như Vương Viêm thì không phải. Ba vị, phong ấn này chính là thủ đoạn do cường giả Niết Bàn Cảnh bố trí, tuy nói đã trải qua vô số năm, nhưng uy lực vẫn không tầm thường. Với thực lực của chúng ta, phá nó là không khó. Nghe Lâm Lăng Thiên nói như vậy, ba người Vương Viêm cũng gật đầu. Nói nhảm ít thôi, ra tay. Vương Viêm là người ra tay đầu tiên, chỉ thấy chân của hắn đạp vào một cây thương màu vàng. Thân thương kịch liệt rung động, kim giác quang mang ở mũi thương ngưng tụ lại, hóa thành một đạo thương mang màu vàng dài hơn 10 trượng bay ra. Ầm một tiếng, thương mang bắn ra khiến xung quanh phát ra những tiếng nổ ì ủng, khí thế kinh người. Thấy Vương Viêm ra tay, Tần Thế đứng ở trên phong loan điểu cũng mỉm cười, nhẹ nhàng phất cái quạt lông, hóa thành một làn sóng màu xanh xoay tròn, trong làn sóng tràn ngập nguyên lực. Vù, Tần Thế vung quạt lông lên, làn sóng màu xanh gào thét bay ra, giống như phủ kín cả bầu trời. Lâm Lăng Thiên hai tay chắp sau lưng, không thấy hắn hành động gì, nhưng trên đầu xuất hiện một dòng xoáy rất lớn. Nguyên lực đáng sợ từ trong thiên linh cái tuôn ra dữ dội, chỉ chớp mắt đã hóa thành một thanh kiếm lớn màu đỏ rực. Sau đó hồng mang lóe lên, xé rách cả trời cao, giống như một cánh đồng cỏ bén lửa, khuếch tán khắp bầu trời. Nếu so sánh với thanh thế công kích của ba người Lâm Lăng Thiên, công kích của Lăng Thanh Trúc lại có vẻ bình thản hơn. Nàng giương tay bóc lấy một cánh hoa sen, cánh hoa im lặng bay tới chỗ phong ấn. Bốn người vừa ra tay thì nguyên lực trong phiến không gian này kịch liệt rung động. Trong đám lều trại không ít người tái mét cả mặt, trong lòng sợ hãi. Muốn thi triển nguyên lực tới mức xuất thần nhập hóa thế này, sợ rằng chỉ có cường giả tạo hóa tam cảnh mới có thể làm được. Bước vào tạo hóa tam cảnh là có thể thi triển nguyên lực tới mức này sao? Lâm Động hít sâu một hơi, cái trình độ chỉ giơ tay nhấc chân cũng khiến cho nguyên lực trong thiên địa hóa hình, thật đúng là làm kẻ khác phải rung động. Ở dưới loại lực lượng này, cho dù Lâm Động cũng phải cảm thấy chấn động. Hiện giờ tuy rằng hắn có thể đánh bại cường giả nguyên an cảnh đại viên mãn, nhưng khi đối mặt với cường giả tạo hóa tam cảnh, lực lượng của hắn không thể nào so sánh được. Nhưng hắn tin tưởng có một ngày hắn sẽ siêu việt hơn tất cả đám người này. Trong lúc ánh mắt Lâm Động lóe sáng thì trên bầu trời thế công kia cũng bắt đầu oanh kích phong ấn. Khi thế công tới gần, bầu trời có cảm giác như vặn vẹo, ngay sau đó một vòng năng lượng chậm rãi hiện ra, trên vòng sáng còn có những phù văn kỳ lạ. Đầu tiên chính là trường thương màu vàng cuồng ngạo của Vương Viêm, thương mang nặng nề đập vào một điểm trên vòng sáng, thương mang sắc bén và cuồng bạo đánh vào, khiến cho vòng sáng rung động. Thình thịch, làn sóng do nguyên lực hình thành cũng tới sát, sau đó hai công kích đồng thời đánh vào một điểm, nhất thời rung động của vòng sáng càng lúc càng lớn, màu sắc của vòng sáng cũng ảm đạm đi không ít. Kiếm mang đỏ rực mang theo cả một thảo nguyên cháy khô lao tới hung hăng đâm vào vòng sáng, tốc độ vô cùng kinh người. Nổ. Ở trên bầu trời, Lâm Lang Thiên há miệng phát ra một thanh âm. Lâm Lang Thiên vừa nói xong, cự kiếm đỏ rực cắm vào vòng sáng nhất thời nổ tung, nguyên lực vô cùng cuồng bạo, điên cuồng khuếch tán, phù văn trên vòng sáng đã biến mất. Khi nguyên lực tiêu tan thì màu sắc trên vòng sáng trở nên vô cùng ảm đạm, nhưng nó vẫn tồn tại. Cảnh tượng này khiến cho không ít người phải tặc lưỡi. Không ngờ phong ấn này vẫn ngoan cường sau khi bị ba cường giả tạo hóa tam cảnh công kích. Vù một tiếng, trong lúc mọi người than thở vì sự mạnh mẽ của phong ấn, thì công kích cuối cùng là một cánh hoa sen nhẹ nhàng bay tới cắm thẳng vào vòng sáng. Khi cánh hoa sen tiếp xúc với vòng sáng, thanh mang nồng đậm khuếch tán lên, bao phủ toàn bộ lên vòng sáng. Răng rắc. Thanh mang bao phủ khiến vòng sáng kêu lên, răng rắc. Sau đó mọi người nhìn thấy vòng sáng kia bắt đầu nứt vỡ, tạo thành những cái khe mà mắt thường có thể trông thấy được. Phong ấn sắp bị phá rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, không ít người vui mừng kêu lên, nhưng ánh mắt họ khiếp sợ nhìn về phía cô gái thần bí. Hiển nhiên họ không ngờ thủ đoạn của cô gái này là mạnh mẽ như vậy, không biết là thần thánh phương nào. Ha ha, Bích Thiên Liên của Thanh Trúc cô nương quả nhiên không tầm thường. Ba người Lâm Lang Thiên, Vương Viêm, Tần Thế cũng cảm thấy kinh ngạc, chợt cười nói. Ánh mắt của họ đồng thời nhìn về phía đài sen dưới chân của Lăng Thanh Trúc. Nó chỉ trùng hợp có tính khắc chế phong ấn mà thôi. Lăng Thanh Trúc dịu dàng cười nói. Âm một tiếng. Khi nàng vừa nói xong thì vòng sáng rốt cuộc nổ âm một tiếng rồi vỡ tung ra. Một cơn lốc mạnh mẽ hiện lên trên bầu trời, phá tan tất cả. Đi. Khi cơn lốc còn chưa có biến mất hoàn toàn thì bốn người kia chỉ thấy vòng sáng bị vỡ, đã biến thành những mũi tên lao vọt vào trong, chớp mắt xuất hiện trên đỉnh núi. Tình ấn đã mở, mau xông lên. Nhìn thấy bốn người lao về phía cổ mộ phủ, đám người phía dưới cũng là mừng rỡ như điên, nguyên lực bạo phát, từng đạo thân ảnh hóa thành từng luồng sáng nhanh chóng bay lên đỉnh núi, trong lúc nhất thời ngọn núi này tràn ngập những tiếng xé gió. Chúng ta cũng khởi hành thôi. Nhìn cảnh tượng này thì đám người Lâm Động, Lâm Khả cũng trở nên vội vã. Họ nhìn thoáng qua đám người dẫn đường của dòng họ Vương đã lên đỉnh núi, sau đó vội vàng thi triển thủ đoạn đi theo. Tiểu Viêm, đi. Lâm Động nhảy lên lưng Tiểu Viêm, trong mắt cũng hiện lên sự mừng rỡ. Nếu như đã tới đây thì đương nhiên không thể tay không mà về. Hắn thực sự muốn biết là trong cổ mộ phủ này có bảo bối gì mà ngay cả đám cường giả như Lâm Lang Thiên cũng khẩn trương như vậy. Hống! Tiểu Viêm ngửa mặt lên trời gầm vang một tiếng, toàn thân hóa thành cái bóng đỏ rực, nhanh như tia chớp phóng thẳng lên đỉnh núi. Tranh đoạt cổ mộ, rốt cuộc là cũng từ thời điểm này chính thức được bắt đầu. Ngọn núi vốn an tĩnh, lúc này trở nên bạo động, tất cả mọi người đều lao về phía cổ mộ ở trên đỉnh núi. Nhưng mà trên núi hiển nhiên cũng có yêu thú tồn tại, nhưng tiếng thú giống và tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Nhưng tóm lại nó không đủ để ngăn cản các đoàn người, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã có không ít người vọt tới đỉnh núi. Lâm Động thì không đi quá nhanh, ngược lại còn cố ý đi ở phía sau. Do tránh né đám yêu thú ven đường cho nên hắn thuận lợi lên tới đỉnh núi mà không vướng bận. Trên đỉnh núi có một cái cửa đá khổng lồ được che khuất sau lưng những bụi cây tùm. Cái cửa đá này lúc này đã bị người ta dùng thủ đoạn mạnh mẽ phá vỡ, đá bay đầy đất. Khí tức cuồng bạo của thương pháp lưu lại nơi đây rất có thể chính là tên Vương Viêm của dòng họ Vương xuất thủ. Thực lực người này đúng là hung hãn. Ở ngoài cửa đá có một dòng người cuồn cuộn vọt vào trong, giống như một con sói đói bị bỏ đói nhiều năm. Bây giờ nhìn thấy một mỹ nhân trần truồng, trong óc lập tức dâng lên cảm giác điên cuồng. Lâm Động đảo mắt qua cánh cửa đá, hắn không nhìn thấy đám người Lâm Khả, chắc là bọn họ đã vội vã tiến vào cổ mộ phủ. Nhưng đây cũng là điều mà Lâm Động hy vọng. Sau khi tới cổ mộ phủ, hắn không muốn đi chung với đám người này. Tuy nói Lâm Khả đã biết một chút về thực lực của hắn, nhưng hắn vẫn còn giữ bí mật thạch phù và tiểu điêu thần bí. Mấy thứ này hắn phải toàn lực bảo mật. Phù, khẽ thở ra một hơi, bàn tay Lâm Động chợt vỗ lên lưng hồ, Tiểu Viêm cũng gầm lên một tiếng, thân hình vọt vào bên trong. Chạy vào cửa đá, một cú áp lực cường đại lập tức ập vào. Tuy vị cường giả niết bàn cảnh này đã chết không biết bao nhiêu năm, nhưng mà dư uy của hắn phảng phất như vẫn còn tồn tại nơi đây, khiến cho nguyên lực lưu động trong cơ thể mọi người giống như bị ngưng trệ. Cường giả niết bàn cảnh thực là đáng sợ, dư uy qua bao năm tháng rồi mà vẫn còn uy lực như vậy, thật không biết thời kỳ toàn thịnh thì sẽ kinh khủng tới mức nào. Cảm nhận được áp lực này, trong mắt Lâm Động hiện lên sự nghiêm túc, hắn đảo mắt nhìn vào đại điện ở bên trong. Ở đây có hơn 10 cái thông đạo dẫn sâu vào, hiện giờ có không ít người chia nhau tiến vào trong. Lâm Động đi vào thông đạo thứ 5 ở bên tay trái. Trong lúc Lâm Động đang chần chờ chọn thông đạo thì thanh âm của Tiểu Điêu đã vang lên trong đầu hắn. Nghe vậy Lâm Động giật mình, hắn không hỏi nhiều mà vỗ vỗ Tiểu Viêm, một người một thú hóa thành một cái bóng đỏ vượt lên vô số người, sau đó lao thẳng vào thông đạo số 5. Tuy nói rằng ở đây là thông đạo không ít, nhưng số lượng người vào quá đông. Tuy có phần tách nhau ra, nhưng sau khi Lâm Động tiến vào trong vẫn gặp phải một số người dùng ánh mắt tham lam tìm kiếm ở hai bên. Không nên để ý bọn chúng, cứ đi về phía trước. Nghe được thanh âm của Tiểu Điêu, Lâm Động lập tức khởi hành. Hắn không dừng lại ở những căn phòng đá đầu tiên, mà trực tiếp dọc theo thông đạo phóng vào bên trong. Trải qua khoảng mấy phút đồng hồ sau, ánh mắt Lâm Động lóe lên, hắn vỗ Tiểu Viêm một cái. Tiểu Viêm lập tức dừng lại. Lâm Động nhìn vào một cân nả đá như bình thường, từ nơi đó hắn cảm nhận được một cỗ nguyên lực ba động rất mạnh. Chắc chắn là đồ tốt. Loại ba động này từ trước tới giờ chưa từng gặp, trái tim Lâm Động đập thình thịch, nhanh chóng xông lên phía trước. Nhưng khi hắn vừa tiếp xúc với cửa đá thì bị một luồng năng lượng cực mạnh đẩy bật lại. Ở đây không có năng lượng phòng hộ, nhưng lại có một cơ quan huyền bí. Dùng tinh thần lực bào mòn nó là được, nếu dùng lực để phá sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Thanh âm của Tiểu Điêu lại vang lên, lúc này kinh nghiệm của nó bộc phát ra tác dụng cực lớn. Lâm Động gật đầu, tinh thần khẽ động, tinh thần lực theo đó mà quấn quanh cửa đá nhanh chóng dung nhập vào bên trong. Một lát sau cửa đá đột nhiên lay động, Lâm Động vui mừng nhìn nó đang từ từ mở ra. Cánh cửa đá mở ra, Lâm Động bước vào bên trong. Ánh sáng mãnh liệt rọi thẳng vào mắt khiến hắn phải híp lại. Căn nhà đá này hóa ra là được dựng bằng hàn ngọc, hàn khí hơi lạnh bao phủ bên trong. Đương nhiên Lâm Động lúc này chỉ lướt qua đám hàn ngọc, sau đó nhìn chăm chú vào đống đan hoàn trên mặt đất. Những đan hoàn này đều to bằng nắm tay trẻ con, mỗi viên nhẵn bóng như ngọc, hiển nhiên phẩm chất rất tốt. Hơn nữa nguyên lực ba động kinh người kia cũng từ những đan hoàn này truyền ra. Đây là thuần nguyên đan. Lâm Động ngơ ngác nhìn những đan hoàn phủ kín cả nhà đá. Một lát sau hắn hung hăng hít một hơi khí lạnh. Đám đan hoàn nhìn như hạt đậu nằm một đống trong nhà, lại chính là thuần nguyên đan, là đan dược mà cường giả nguyên đan cảnh phải mất nửa tháng hoặc một tháng mới cô đọng ra được một viên. Nhìn số lượng thuần nguyên đan có ở trong này, Lâm Động thẩm ước tính ít nhất cũng phải có hơn 1 vạn viên. Nếu như đổi thành là dương nguyên đan thì ít nhất phải trên 100 vạn hoặc mấy 100 vạn. Ngẫm lại, chuyện Lâm Động khổ cực luyện chế linh đan phải trải qua bao vất vả mới tinh luyện được mấy vạn dương nguyên đan. Vậy mà bây giờ đối mặt một đống lớn như vậy, Lâm Động đúng là phải rung động mạnh mẽ. Điều này giống như một người nhà quê nghèo khó đột nhiên nhìn thấy đống vàng xuất hiện trước mặt, hơn nữa còn là để mặc cho hắn tự do lấy chi tiêu. Khiếp sợ và ngẩn ngơ chỉ diễn ra trong mấy giây, Lâm Động đột nhiên hồi phục tinh thần lại. Không nói nhảm, lập tức lấy cản khôn đại, tinh thần lực khuếch tán ra chung quanh, nhất thời đám thuần nguyên đan trong nhà đá bay lên, cuồn cuộn không ngừng tiến vào cản khôn đại. Mấy vạn thuần nguyên đan nếu như thu đủ có lẽ mua được cả linh bảo cấp thấp. Nghĩ đến chuyện mình vừa vào cổ mộ phủ đã nhặt được cái bánh ngọt lớn, Lâm Động khó mà ngăn được sự kích động trong lòng. Chuyến này đi, đúng là thật đáng giá. Ánh mắt hắn nóng như lửa đốt, cực kỳ chuyên chú vào thu thập thuần nguyên đan. Hắn nhìn Tiểu Viêm ở bên cạnh lao tới thu một đống lớn thuần nguyên đan vào trong bụng. Nếu như là trước đây khẳng định Lâm Động sẽ đau lòng, nhưng bây giờ thì hắn mặc kệ. Xoẹt xoẹt, thấy thu lượng thần nguyên đan trong căn phòng đá quá nhiều, Lâm Động dùng tinh thần lực điều khiển thu thập cũng mới chỉ được một nửa. Mà trong lúc hắn đang kiên nhẫn thu thập thì bỗng ngay sau lưng thấy những tiếng bước chân rất nhỏ. Nghe thấy tiếng bước chân, sắc mặt Lâm Động nháy mắt trầm xuống, chợt xoay người lại. Chỉ thấy ở bốn chỗ cửa đá có bốn người, nhưng bốn người này đang trợn mắt há mồm nhìn đan hoàn chất đống trong phòng, hai mắt họ đỏ bừng di chuyển lên người của Lâm Động. Tiểu tử, đem toàn bộ thuần nguyên đan đã thu được sao ra đây? Bốn người này hiển nhiên là cùng một bọn. Họ đi vào nhà đá, thấy cửa đá phá hỏng, lúc này nhe răng cười nhìn về phía Lâm Động. Nếu như thấy hơn một vạn viên thuần nguyên đan, cho dù là cường giả tạo hình cảnh cũng phải động lòng. Vì tiền mà chết không phải là câu nói suông. Đôi khi tham lam thì dễ hơn là nói chuyện lý trí. Lâm Động mặt không đổi sắc, từ khi bốn người này xuất hiện, hắn đã nhận ra bốn người này có thực lực nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Lách người phía ngoài, cũng có người mới bước chân vào tiểu nguyên đan cảnh. Bốn người liên thủ hiển nhiên không tệ. Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, bọn họ giao cho các ngươi, Lâm Động cười nói. Lâm Động vừa nói xong thì bả vai hắn có một cái bóng hiện lên. Tiểu Điêu đảo cả mắt trắng dã nhưng cũng không phản đối ý kiến của Lâm Động. Lần này tới cổ mộ phủ hai người đã có thỏa thuận hợp tác từ trước. Hống! Tiểu Viêm vừa nghe thấy Lâm Động hạ lệnh đã há cái miệng to như chậu máu, cái đuôi mãng xà ve vẩy. Sau đó là một cỗ khí tức hung hãn như cơn lốc lao ra. Sắc mặt bốn người kia đều biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới Tiểu Viêm lại có thực lực như vậy. Họ vội vàng điều khiển nguyên lực để đón đỡ. Đương nhiên, mà khi một vị cường giả tiểu nguyên đan cảnh đang chuẩn bị thôi động nguyên lực thì trong mắt hắn đột nhiên xẹt qua một tia ánh sáng. Ngay sau đó hắn cảm thấy ngực mình đau nhói, cúi đầu nhìn lại đã thấy trên đó có một lỗ thủng, máu tươi đang cuồn cuộn tuôn ra. Tia sáng xẹt qua, Tiểu Điêu hiện lên ở giữa không trung, cười nhạt hăng hắc nhìn ba người đang kinh hoàng, móng vuốt dương lên lần thứ hai giao tới. Hiện giờ nó đã có thực lực nguyên đan cảnh đại viên mãn, muốn giải quyết đám người này cũng chỉ giống như tàn sát mà thôi. Chiến cuộc kết thúc nhanh vượt qua dự đoán của mọi người, Tiểu Viêm chưa kịp ra tay thì bốn người kia đang ngã xuống trên mặt đất. Khi người cuối cùng ngã xuống trong nhà đá chỉ còn lại có một viên thần nguyên đan duy nhất, nhưng lập tức bị Lâm Động thu vào càn khôn đại. Sau khi nhét càn khôn đại vào tay áo, hắn mới thở phào nhẹ nhõm vì đã an toàn. Trong lúc Lâm Động định rời đi thì bên ngoài cửa đá lại vang lên tiếng bước chân, sau đó có không ít người chặn ở cửa. Khi họ nhìn thấy bốn người không còn sức sống nằm trên mặt đất, họ đều rùng mình, sau đó kiêng kỵ nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động sắc mặt vô tình trực tiếp đi ra ngoài cửa đá. Tiểu Viêm với mùi máu tươi đi theo. Khi nhìn thấy một người một thú này, đám người kia tuy không xác định Lâm Động có thực lấy được bảo bối hay không, nhưng ai không dám... Không ai dám manh động xuất thủ, người ta đâu phải là hạng người lương thiện gì. Thấy Lâm Động đi tới, họ tự động tránh ra một con đường. Lâm Động mang theo Tiểu Viêm xuyên qua đám người, sau đó an nhàn đi xa. Cái bộ dáng không nhanh không chậm khiến người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguy hiểm thật, khi rẽ sang một con đường khác, sắc mặt nghiêm trọng của Lâm Động mới dần mất đi. Hắn nặng nề thở hổn hển một hơi. May mà hắn đã thu xong thuần nguyên đan rồi, chứ không bị đám người kia nhìn thấy thì lại có phiền toái nữa. Sau khi xả hơi, Lâm Động vội vàng nhảy lên lưng Tiểu Viêm, một người một thú dùng tốc độ kinh người lại tiếp tục lao đi. 2.000-3.000 viên thuần nguyên đan. Ở trong hành lang, sau khi Lâm Động sử dụng tinh thần lực kiểm tra càn khôn đại, một cảm giác hạnh phúc cuồn cuộn mà tới làm hắn có chút mê muội. 2.000-3.000 viên thuần nguyên đan chính là 230.000 dương nguyên đan. Nếu như đổi thành dương nguyên thạch thì sẽ là 2.300.000. Không biết là mỏ khoáng thạch Lâm gia khai thác xong có bằng được con số này hay không. Nếu như bằng cần này, một khi huyết lang bang có được thì với tài lực có sẵn của họ sẽ nhanh chóng bắt kịp vạn kim thương hội, đủ thực lực để tranh vị trí đệ nhất của Viêm Thành. Vì vậy có thể hiểu được 230.000 dương nguyên đan đại biểu cho cái gì. Ai, gia hỏa không có kiến thức, hơn 2.000.000 thuần nguyên đan có thể làm được cái gì ư? Mua một kiện linh bảo hơi cao hoặc võ học thượng thừa cũng không nổi nữa là. Trong khi Lâm Động đang vui tươi như hoa thì thanh âm của Tiểu Điêu lại đột nhiên vang lên. Đối với tên gia hỏa hay đả kích người này, Lâm Động chịu đựng mãi cũng thành thói quen. Hơn nữa hắn còn đang hưng phấn cho nên không thèm tính toán. Hắn đảo mắt nhìn qua hành lang, thấy những bóng người đang di chuyển vội vã, liền hỏi Tiểu Điêu. Hiện tại đi như thế nào đây? Đi về bên trái đi, người có thu hoạch đương nhiên cũng phải tìm cho ta chỗ tốt nữa chứ. Tiểu Điêu cười nói trong giọng nói có chút vội vã. Nếu là trước đây, mộ phủ của cường giả niết bàn cảnh hắn sẽ không quan tâm. Thế nhưng bây giờ, Phượng Hoàng rơi xuống đất không bằng con gà. Hiện tại nó chỉ có cách tiếp thu sự thực. Dù sao thì mau chóng khôi phục thực lực mới là vương đạo. Không thành vấn đề. Lâm Động đáp ứng một cách sảng khoái vô cùng. Hiện tại hai bên đã cùng chung chiến thuyền. Trải qua những chuyện lúc trước, Tiểu Điêu coi như đã chiếm được tín nhiệm của hắn. Lần này có thu hoạch làm cho hai bên đều hiểu, chỉ có thành tâm hợp tác với nhau mới là con đường mang lại hiệu quả cao nhất. Đáp ứng một tiếng, Lâm Động thúc giục Tiểu Viêm xoay người lao vào thông đạo bên trái. Lúc này trong cổ mộ phủ đã có không ít bóng người di chuyển nhưng là vô cùng hỗn loạn. Nhìn cảnh tượng này là biết họ không chiếm được gì. Đương nhiên cũng bởi vì có quá nhiều người dẫn tới tâm lý tức giận. Khi gặp được bảo vật thì kết quả không cần nói cũng biết. Một trường giao chiến thảm liệt xuất hiện, máu rời đầu rơi, bất diệt nhạc hồ. Nhưng mà cổ mộ phủ diện tích lại cực kỳ khổng lồ, đường đi, lối lại giao nhau chằng chịt, với sự thăm dò của Tiểu Điêu mới có thể mang Lâm Động đi sâu vào bên trong. Ở tận cùng thông đạo này, ta cảm nhận được yêu linh ba động mạnh mẽ, nhưng không cần lo lắng, những yêu linh này đã ở trong trạng thái phong ấn, chắc là vì cường giả niết bàn cảnh kia đã hạ thủ. Một cái bóng đỏ hồng xẹt qua thông đạo, Tiểu Điêu nhìn Lâm Động nói. Lâm Động cũng khẽ gật đầu. Một lát sau ngẩng đầu lên nhìn cửa đá ở cuối thông đạo, hắn nhận ra đây không phải cái cửa đá bình thường, nó được làm từ hàn ngọc, chỉ căn cứ vào mức độ hào nhoáng của nó ở phía trước thì có thể đoán được đồ vật bên trong này được vị cường giả niết bàn cảnh kia khá coi trọng, chí ít thì nó còn tốt hơn là cái gian phòng trước kia mà Lâm Động đã gặp được. Trên cửa ngọc này có phong ấn hình như còn tương đối mạnh. Lâm Động dừng chân ở ngoài cửa, hắn nhìn thoáng qua phủ văn ẩn hiện nói, cứ giao cho ta là được. Tiểu Điêu gật đầu, nó hiện ra trên vai Lâm Động, móng vuốt vũ động, một đạo hắc quang màu xám chì từ trong móng tay của nó bay vút ra, bám vào cửa đá, suy suy. Ánh sáng màu đen này dường như có hiệu quả ăn mòn cực mạnh, vừa mới dính lên cánh cửa ngọc đã làm cho màn sáng phủ văn rung động kịch liệt, một lát sau đó vang lên những tiếng răng rắc và vỡ vụn. Ùng, phủ văn biến mất, cửa đá chậm rãi mở ra, thình thịch. Lâm Động hai mắt híp lại nhìn cửa đá mở ra, đang định bước chân vào thì một cỗ ba động rất mạnh từ trong cửa đá vọt tới đẩy hắn lùi lại mấy bước. Không cần phải hoảng, ở đây phong bế lâu năm, vừa rồi có một chút năng lượng lắng động mà thôi. Tiểu Điêu cười nói, sau đó nhanh chóng bay vào trong. Lâm Động mang theo Tiểu Viêm cũng theo sát mà vào.